Cấm đoạn chi luyến, chương 265, góc truyện audio.com. Đúng vậy à, ta sao? Thấy có hai lăng tịch nha. Lạc Phi kỳ quái lắc lắc đầu, sau đó hướng tới gần nam nhân muốn nhìn cho rõ ràng. Tới gần, gần chút nữa, sau đó mặt hai người đụng vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, miệng chạm miệng, đột nhiên phát sinh tình huống, làm cho hai người quên phản ứng. Mà vẫn duy trì trạng thái này, nhìn nhau trong chốc lát, Lạc Phi mở miệng ngậm môi nam nhân, Lạc Phi hút hút, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, ôi, nam nhân hô một tiếng, kháng cự đẩy Lạc Phi ra, nam nhân lực đạo không lớn, không có làm được gì, ngược lại càng làm hắn hưng phấn, vươn đầu lưỡi liếm vài cái trên môi nam nhân, liếm một lát, Lạc Phi lại dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng nam nhân chui vào khoang miệng. Nhấm nháp hương vị rượu ấm áp đầy xúc cảm, hôn một lúc, nam nhân bắt đầu vặn vẹo, đưa tay để trên ngực Lạc Phi muốn đẩy ra. Lạc Phi sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn nam nhân ở dưới thân. Hắn là làm cái gì sao? Mới khiến cho nam nhân kịch liệt phản kháng như thế. Giống như có chuyện khác, không tính quá mức chứ. Khi Lạc Phi còn đang cân nhắc mình đã làm gì mới khiến cho nam nhân kháng cự. Hắn đã bị nam nhân đẩy sang một bên. Xong rồi, nam nhân trở mình đứng dậy nhảy xuống giường. Chạy vài bước, liền loạn choạn ngồi xuống nôn mửa. Nghe âm thanh nôn mửa. Lạc Phi cũng cảm thấy bụng một trận cuồn cuộn. Có cái gì dâng lên nơi cổ họng. Lạc Phi mau nhảy xuống giường. Muốn phóng đi toilet, nhưng mà mới chạy đến gần nam nhân. Đã khống chế không được phun ra. Bên trong phòng lúc này chỉ có âm thanh nôn mửa liên tiếp vang lên. Đợi cho hai người đem hết thức ăn trong dạ dày nhổ ra. Miệng mỏi như, hai người mới yên tĩnh, nhìn nhau cười, giúp đỡ nhau ngồi lên giường. Lạc Phi thân thiết hỏi nam nhân, lăng tịch, có mệt lắm không? Không có việc gì, hiện tại thoải mái hơn. Phi thì sao, khó chịu sao, tốt hơn rồi, nhổ ra thoải mái hơn. Lần sau sẽ không bao giờ tham gia tiệc mừng công. Thật đáng sợ, vâng, nếu còn có tiệc rượu, nhớ rõ uống ít một chút. Nghe lời tịch, Lạc Phi gật gật đầu, nheo lại mắt nhìn nam nhân. Nam nhân hiện tại bộ dáng thật là đẹp, hai gò má hồng hào, làm cho người ta rất muốn cắn một cái. Đôi môi căng mộng vì nam nhân liếm ướt lại làm cho tâm hắn ngứa ngáy. Rất muốn liền hóa thành sói. Trực tiếp đem nam nhân nuốt vào bụng, đợi đã, hắn đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên có ý niệm này trong đầu làm cho Lạc Phi sửng sốt. Rượu vào làm cho Lạc Phi tăng lên khát vọng, nhìn về phía nam nhân bằng ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng. Phi, trên mặt đất, làm sao bây giờ, đừng động, tìm người đến dọn dẹp, xem xét mấy đống hỗn độn trên mặt đất kia, Lạc Phi lại buồn nôn. Cho nên Lạc Phi nôn khan vài tiếng, nhìn Lạc Phi khó chịu, nam nhân nhìn quanh bốn phía, chạy đến bàn rót nước cho Lạc Phi, uống miếng nước, vâng, uống xong, Lạc Phi cảm thấy thư thái rất nhiều, bất quá trong cổ vẫn có mùi làm cho hắn nhíu mày. Phòng này đã bị bọn họ làm dơ bẩn, cho dù tìm người quét sạch sẽ, mùi kia nhất thời cũng không tiêu tán hết, thật là khó chịu, vẫn là nên đổi cái phòng khác. Hạ quyết tâm, Lạc Phi liền lôi kéo nam nhân đi ra cửa. Rất nhanh, thang máy liền đỗ tại lầu 1. Lạc Phi đi đến quầy tiếp tân thông báo cho người dọn phòng. Đồng thời cũng đăng ký một phòng khác. Vào phòng, Lạc Phi cởi áo, cũng nghiêng đầu hỏi nam nhân. Lăng tịch muốn tắm trước, hay là Phi, hoặc là cùng nhau tắm. À, Phi trước đi. Vậy, ta đây đi tắm trước. Sẽ rất nhanh, nghe được nam nhân nói làm cho hắn tắm trước, Lạc Phi thoáng có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến nam nhân kia dễ dàng thẹn thùng, Lạc Phi thoải mái cười cười, đi đến phòng tắm, nghĩ đến nam nhân còn chờ bên ngoài, Lạc Phi tắm nhanh nhất có thể, sau đó dùng khăn trùm đầu, lại cầm cái khăn khác quấn che phía dưới, mở cửa đi chân trần ra ngoài. Lăng tịch, đi vào tắm đi, nước ấm không nóng, à, được, không biết có phải là ảo giác, Lạc Phi phát giác, nam nhân giống như ngượng ngùng nhìn hắn, ý tránh né đi vào phòng tắm, Lạc Phi ngồi vào bên giường sấy tóc, cũng mở tivi ra xem để giết thời gian. Trên màn ảnh, hai thanh niên ngoại quốc lăn trên giường, vẻ mặt say mê, một người kêu come on, người kia thì kêu fuck, đây là cái gì, thật thô tục. Lạc Phi nhíu mày, bất quá ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú màn hình tivi. Xem ra khách sạn này là nhà nghỉ cho các cặp đôi. Bằng không cũng sẽ không có chương trình như vậy. Vì thích nam nhân đương nhiên hắn cũng cố ý tìm hiểu trên mạng một ít về cách đàn ông yêu nhau nên làm như thế nào. Bất quá cũng chỉ là tư liệu mà thôi. Không có xem trực tiếp. Đây là lần đầu tiên xem loại này. Rất kích thích, do lúc trước đã uống rượu. Đặc biệt giờ phút này nam nhân ở trong phòng tắm rửa. Nghe tiếng nước chảy, lại tưởng tượng thấy nam nhân không mặc quần áo. Lạc Phi mặt đỏ lên. Dưới thân cái bộ vị càng thêm phản ứng. Thảm thảm, hắn hiện tại muốn, cúi đầu mắt nhìn cái bộ vị có tinh thần. Lạc Phi vẻ mặt đau khổ tìm đối sách, hay đợi Lăng Tịch đi ra, giữ lấy làm cho nam nhân trở thành người của hắn. Như vậy có tốt lắm không? Hoặc là thừa dịp nam nhân còn chưa có đi ra, mau đem nơi đó giải quyết xuống, rồi nằm trên giường giả bộ ngủ. Lạc Phi còn đang do dự. Cửa phòng tắm mở ra, nam nhân cũng quấn một khăn tắm đi ra. Phi Phi, nơi này có không có đồ lót? À, đồ lót, nghe được hai chữ này. Lạc Phi theo bản năng hướng tới giữa hai chân nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không có. Á, nghĩ đến phía dưới khăn tắm mình cái gì cũng chưa mặc. Nam nhân không được tự nhiên đem chân khép lại, khó xử nghĩ nghĩ. Nam nhân cảm thấy nên đi ngủ sớm một chút, nhưng mà, Lạc Phi ánh mắt sao kỳ quái vậy, không phải nhìn chằm chằm lồng ngực thì hạ bộ, còn nữa trong phòng có âm thanh gì kỳ kỳ quái quái. Nam nhân dừng bước, kỳ quái nhìn bốn phía, rồi nhìn lên màn hình tivi, khó trách lại cảm thấy có thanh âm kỳ quái. Cái kia, ta, gặp nam nhân vẫn không lên tiếng, Lạc Phi giật giật môi, muốn giải thích cái gì. Ngủ, nam nhân nhẹ giọng nói một câu, nói xong nam nhân mới phát giác, trong phòng cũng chỉ có một cái giường, hai người phải cùng ngủ chung, nghĩ đến cùng với Lạc Phi ngủ, nam nhân mặt lại đỏ hồng, vâng, ngủ đi, nam nhân đi vài bước, gặp Lạc Phi vẫn theo dõi mình, liền lại đi nhanh hơn, xốc chăn lên rất nhanh chui vào, cũng kéo chăn trùm kín đầu, nhìn phản ứng của nam nhân. Lạc Phi cũng biết nam nhân rất ngượng ngùng, liền kéo kéo chăn, nhỏ giọng nhắc nhở, vậy cũng, đừng che đầu, á, nam nhân rầu rĩ đáp ứng, đem chăn kéo xuống, nam nhân nhắm mắt lại muốn thôi miên chính mình nhanh ngủ đi. Nhưng mà Lạc Phi tầm mắt thật sự là quá mức nóng rực, mà thanh âm trong TV cũng rất ái muội, rất xấu hổ, Phi Phi, còn muốn xem tới khi nào? Nói vừa xong, nam nhân mặt liền đỏ. Á, không xem, không xem, liền ngủ. Lạc Phi lấy điều khiển từ xa tắt tivi, rồi nằm ở bên cạnh nam nhân. Giờ phút này Lạc Phi, nghĩ tới nam nhân nằm ở bên cạnh hắn. Trên người trừ bỏ một cái khăn tắm ở ngoài, cái gì cũng chưa mặc. Lạc Phi đã cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy, muốn cùng nam nhân thân thiết một phen. Lạc Phi phiền não trở mình, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lạc Phi ngạc nhiên phát giác, nam nhân tựa hồ cũng không có ngủ, vẫn là tỉnh táo, nói như vậy, nam nhân cũng là ngủ không được sao? Nếu đã ngủ không ngủ được, như vậy không bằng, liền làm đi, dù sao bọn họ quan hệ đã xác định, sớm hay muộn đều là phải làm. Lạc Phi khẽ cắn môi, quyết định hôm nay sẽ đem nam nhân bắt ăn luôn. Đương nhiên, hắn vẫn phải hỏi ý kiến nam nhân trước, nghĩ như vậy, Lạc Phi dịch chuyển gần sát lại, môi kề sát phía sau nam nhân, mới mở miệng nói, Lăng Tịch, ta nghĩ ta muốn gì, nam nhân thân mình run lên, khẩn trương hỏi, khi Lạc Phi hướng tới gần nam nhân đã cảm thấy khẩn trương. Đặc biệt cái bộ vị của hắn chạm vào, đã nhận ra Lạc Phi có ý gì, à ta nghĩ muốn làm. Lạc Phi cọ cọ lên người nam nhân, đợi nam nhân cảm giác được lửa nóng trên người hắn. Lạc Phi đem nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Ta muốn làm, Lạc Phi nói trực tiếp, làm cho nam nhân có chút không chịu nổi. Hoàn toàn không biết nên đáp lại Lạc Phi như thế nào đây. Cặp nam nhân không lên tiếng. Lạc Phi dùng bộ vị đứng thẳng cọ cọ nam nhân. Tiếp tục nói, ta nghĩ muốn Tịch, để cho ta làm, Tịch cảm thấy được không? Ta nghĩ muốn, làm gì không để ý tới ta, để cho ta làm được không? Ta thật là khó chịu. Cách chương.